Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Cực độ rét lạnh 6. Chương 323. Cực độ rét lạnh 6. Thanh âm kia phi thường kỳ quái, giống như là cái gì vật nặng trực tiếp trên mặt đất, thế nhưng là lại không giống như là đạp nát khí cụ, phảng phất như là một đống thịt rơi xuống đất đồng dạng. Bẹp một tiếng, theo đạo lý bên ngoài cuồng phong bạo tuyết phát ra to lớn tiếng rít. Tại loại này trong tiếng thét gào muốn rõ ràng nghe được cái gì thanh âm là rất không có khả năng. Thế nhưng là Đinh Trúc chính là nghe được, không nhưng nghe được, mà lại thanh âm này phi thường rõ ràng từ bên ngoài đại môn truyền tới. Muốn hay không đi nhìn một chút? Giờ này khắc này, vấn đề này lập tức liền nhảy lên trong lòng. Lý Trí Thượng cáo tố Đinh Trúc cần phải đi nhìn một chút, bởi vì nàng nhất định phải biết hiện tại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà cái ngoài ý muốn này có thể hay không đối với nàng phía dưới sinh tồn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là từ trên tình cảm, Đinh Trúc nửa điểm cũng không nguyện ý đi xem monster lớn như vậy một cái dạy học trong văn phòng. Chỉ có một mình nàng, đen nhánh trong hoàn cảnh, không có ánh đèn, không có ánh sáng, duy nhất có thể lấy dùng để chiếu sáng chỉ có trên tay nàng cường quang đèn pin. Đã từng nhìn qua tất cả sự kiện linh dị tiểu thuyết, phim, phim truyền hình tại thời khắc này hết thảy xâm nhập ở trong đầu của nàng, không ngừng kích thích nàng adrenaline bài tiết, làm cho nàng cả người cũng nhịn không được nhẹ nhàng lắc lư. Dùng nhẹ tay nhẹ đè xuống bên hông nỏ một tay, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho Đinh Trúc cảm giác được an toàn. Cứ việc tại nhiệm vụ này bên trong, nàng không thể sử dụng cái này nỏ một tay, thế nhưng là hiện tại tựa hồ chỉ cần đụng chạm lấy nơi đó, nội tâm của nàng liền sẽ có lớn lao cảm giác an toàn tràn ngập đi lên. Masiro, Đinh Trúc thấp giọng mở miệng kêu, trong đầu thì vang lên Masiro đáp lại. Ta tại, Masiro, ta cảm thấy có chút sợ. Không sợ, Masiro meo ô kêu một tiếng, thanh âm uể oải tựa như là vừa mới tỉnh ngủ, nhưng là ngữ khí của nàng lại dị thường kiên định. Tin tưởng mình, Đinh Trúc, cùng lắm thì chính là nhiệm vụ thất bại. Tin tưởng phán đoán của mình, căn cứ đẳng cấp khác biệt, mỗi cái trong nhiệm vụ có thể cùng khí linh đối thoại cơ hội cũng khác biệt. Dựa theo Đinh Trúc hiện tại đẳng cấp, nàng chỉ có thể ở nhiệm vụ bên trong cùng Masiro có một lần đối thoại cơ hội. Mỗi một lần có thể tiếp tục một phút đồng hồ. Nói cách khác, hiện tại nàng sử dụng mất về sau, ở sau đó nhiệm vụ bên trong, vô luận xuất hiện bất kỳ tình trạng, nàng cũng không thể lại kêu gọi Masiro. Thế nhưng là, tại lập tức, Đinh Trúc lại bức thiết cần lần này đối thoại cơ hội. Nàng cần phải có người tại không có một ai bên trong thế giới đứng tại bên cạnh mình, làm khí linh cộng đồng tiến vào nhiệm vụ bên trong. Masiro so ngày bình thường càng có thể cảm nhận được Đinh Trúc bất an, ngữ khí của nó lộ ra phi thường ôn hòa hữu lực. Đinh Trúc, đây chỉ là một phổ thông nhiệm vụ, ngươi đã trải qua nhiều như vậy, đừng sợ, sẽ đi qua. Hít một hơi thật sâu, Đinh Trúc một bên cho mình cổ động, một bên nói chuyện với Masiro, đánh bạo hướng phía cổng đi đến. Nàng chậm rãi tại bóng loáng trên mặt đất dẫm ra cái này đến cái khác im ắng bước chân. Rốt cục, Đinh Trúc rốt cục đứng ở đại môn bên ngoài, liền cường quang đèn pin, Đinh Trúc cũng không có phát hiện tại bên ngoài đại môn có cái gì. Chỉ bất quá khi tiến vào đại môn trên bậc thang tựa hồ đổ xuống thứ gì, có lẽ là bồn cây cảnh, lại có lẽ là cái gì, cũng thấy không rõ lắm. phía trên bị dày tuyết trắng thật dày bao trùm lấy. Dùng sức mạnh quang điện ống tại đoàn kia đồ vật bên trên không ngừng quét một chút. Đinh Trúc đến cùng cũng không có phân biệt ra được nó là cái gì. Đứng trong chốc lát về sau, vật kia vẫn là không có động đậy. Đinh Trúc kia một mực treo sâu sâu tâm cũng chậm chậm để xuống. Bên tai Mashiro thanh âm đã sớm biến mất. Thế nhưng là nàng nhưng từ kia ngắn ngủi một phút đồng hồ trong lúc nói chuyện với nhau đạt được to lớn an ủi. Có lẽ chính là mình suy nghĩ nhiều. Đinh Trúc dự định thu hồi đèn pin về ngủ lâu nghỉ ngơi. Ngay tại nàng vừa mới muốn dịch chuyển khỏi đèn pin một nháy mắt, nàng tựa hồ đang ánh mắt liếc qua bên trong nhìn thấy cái gì. Kia là khuôn mặt, Đinh Trúc lập tức đem đèn pin hướng phía ánh mắt liếc qua nhìn thấy đồ vật, xoay qua chỗ khác. Tiếp theo, nàng cơ hồ bị dọa đến kêu ra tiếng âm tới. Kia thật là khuôn mặt, hơn nữa là một trương xám xanh đã có bắn tỉa đen mặt. Phía trên dính đầy bạch tuyết, trực lăng lăng nâng lên, lộ ra một đôi đã không có chỉ riêng trong mắt, nhìn chòng chọc vào Đinh Trúc. Tại mặt bên cạnh, còn có một con đang dùng cực chậm chạp tốc độ nâng lên tay. Cứu, cứu mạng, phảng phất là giấy giáp đồng dạng vỡ vụn thanh âm từ trên gương mặt kia phát ra. Xuyên qua đại sảnh cửa thủy tinh. Như là bén nhọn chủy thủ đồng dạng một chút lại một cái đâm vào Đinh Trúc màng nhĩ. Đinh Trúc đã sớm tại vừa mới nhìn đến gương mặt này thời điểm liền đã cả kinh bay thẳng đến sau. Nhảy một bước, cho tới bây giờ nàng một cả trái tim đều còn tại phanh phanh nhảy không ngừng. Loại này kinh dị mấy hồ đã vượt qua nàng tất cả năng lực chịu đựng. Đây là một người sống. Hoặc là phải nói, lập tức, đây là một cái người còn sống, mà hắn một hồi có phải là còn là người sống liền muốn nhìn Đinh Trúc hiện tại tất cả đánh được rồi. Cứu hay là không cứu, Đinh Trúc trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, không cứu, lương tâm của nàng bên trên có lẽ sẽ có bất an. Thế nhưng là nếu như cứu, liền sẽ nhiều rất nhiều không ổn định thừa số ở trong đó. Mà những này thừa số đối với nàng nhiệm vụ sẽ đưa đến dạng gì tác dụng, liền ngay cả nàng mình cũng không cách nào khẳng định. Mau cứu ta, cầu ngươi. Người kia trong mắt ánh sáng đã càng ngày càng mở càng ảm đạm. Hắn gần như tuyệt vọng nhìn xem thủy tinh sau cửa lớn Đinh Trúc. Hết thảy tựa hồ tại thời khắc này đều cách hắn đi xa. Chăm chú nhắm mắt lại, Đinh Trúc hít một hơi thật sâu. Đợi đến mở mắt thời điểm, nàng cả khuôn mặt đã trải qua trở nên hơi dữ tợn. Một thanh kéo ra đại môn, bên ngoài cửa bão tuyết lập tức giống như là đao đồng dạng hướng phía trên mặt của nàng cắt qua đến. Đinh Trúc nhịn không được dùng mình một cái. Nàng ba chân bốn cẳng vọt tới người kia bên người một thanh liền đem hắn cho giữ chặt. Trực tiếp nhanh chóng lui về đại sảnh. Khóa chặt cửa Đinh Trúc lần nữa quay lại người kia bên người. Ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má của đối phương. Đem kia tuyết đọng toàn bộ quét rớt. Lộ ra một trương tuổi trẻ mặt, là một cái nam sinh. 17-18 tuổi niên kỷ, bên môi mọc ra một vòng nhỏ nhàn nhạt sợi râu, sắc mặt xám xịt, hai mắt cơ hồ muốn nhắm lại. Nếu như không phải lồng ngực của hắn còn có nhỏ xíu chập trùng, Đinh Trúc cơ hồ nhận vì người này đã chết. Nàng vươn tay, ba ngay tại trên mặt của đối phương hung hăng quất, sau đó lớn tiếng hô. Không cho phép ngủ, cho ta mở to mắt, không cho phép ngủ. Không biết có phải hay không là Đinh Trúc ra tay quá mức nặng, hay là đối phương cầu sinh dục thật sự là rất mạnh. Tóm lại, tại Đinh Trúc rút mấy cái miệng rộng về sau, nam sinh này thật dài thở ra một hơi, sắc mặt hơi trở nên tốt một chút. thấy đối phương đã từ sắp chết trong trạng thái hơi khôi phục lại một chút. Đinh Trúc trong lòng cũng để xuống, nàng đem nam sinh này đỡ lên đến, sau đó hướng phía vừa mới hoàng lộ ở qua phòng nghỉ đi đến. Trong phòng còn lưu lại lửa thùng mang đến ấm áp, chăm chú bọc lấy Đinh Trúc đưa qua quần áo khoác nam sinh tốt mất một lúc mới đưa để cho mình từ. Kia không thể ức chế run rẩy bên trong ngừng lại. Hết chương.